Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 968 đánh đuổi. Chương 968 đánh đuổi Triệu Thân trong lòng phun tào. Đó là đối hắn tổ phụ, mà đây là ngoại địch, ai biết hắn cha có thể hay không thoát được quá đâu. Hắn liên tiếp ngăn trở hai cái quân địch, thật sự tránh không khỏi phía sau một đao, chỉ có thể cắn răng muốn ngạnh khiêng, lại bị Diêm Văn đạt một chân đá văng, cứu một mạng. Triệu Thân không kịp xả hơi, xoay người mở cửa xuyên, làm người của hắn có thể xung phong liều chết tiến vào. Triệu Thân đánh tiến biệt viện, hắn chỉ nhìn lướt qua liền phân biệt ra chính đường nơi vị trí, vì thế mang theo người chiều cái kia phương hướng sát đi. Đại quân hồi viện tin tức so Triệu Thân càng mau một bước truyền tới chính đường, đã tuyệt vọng bọn quan viên tinh thần rung lên, cùng Triệu Minh giống nhau cầm binh khí nhắm ngay Tuân gia quân, liều chết ngoan cố chống lại lên. Đó là Triệu Minh đều tinh thần rung lên, trong tay kiếm vừa nhấc, sửa mà chiều Tuân Tu công tới. Tuân Tu nghe được đại quân hồi viện tin tức, sắc mặt biến đổi lớn, như thế nào có đại quân tới viện trợ? Chẳng lẽ là bị người tiết lộ cơ mật? Tổng không thể là Triệu Hàm Chương đã trở lại đi. Nhưng hắn không phải nói Triệu Hàm Chương ở U Châu bị thương, còn mất tích, liền tính tìm trở về cũng là trọng thương không trị, khả năng tính lớn hơn nữa. Như thế nào nhanh như vậy quay lại? Tuân Tu tạo phản sự vẫn luôn là lặng lẽ tiến hành. Hắn tự giác cơ mật, sẽ không bị người trước tiên tra biết. Ngay cả thời gian đều cố ý bấm đốt ngón tay quá. Hắn có tự tin trước khi trời tối bắt lấy hoàng đế, làm cho bọn họ muốn chạy trốn cũng chưa chỗ trốn. Nhưng đại quân thế nhưng đã trở lại. Tuân Tu đôi mắt như sói đói giống nhau nhìn chằm chằm hướng Triệu Minh cùng tiểu hoàng đế. Hắn nhất định phải giết Triệu Minh, đoạt lấy tiểu hoàng đế, bằng không hắn cũng sống không được. Hắn là như vậy tưởng, nhưng đi theo hắn Tuân gia quân lại không được đầy đủ là như thế này tưởng a. Đặc biệt là binh lính bình thường, vừa nghe nói đại quân đã trở lại, bọn họ liền cảm thấy xong rồi, vì thế trần chờ lên, động tác liền không khỏi một chậm. Triệu Minh đã nhận ra, một bên mang theo tiểu hoàng đế sau này lui, một bên la lớn: đại quân trở về thành, ngươi chờ đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này đầu hàng, tước vũ khí không giết. Tuân Tu còn lại là la lớn: đừng nghe hắn mê hoặc, ta chờ đã phản Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương tiểu nhân nhất định sẽ không bỏ qua ta chờ, thừa dịp nàng còn chưa đến nơi này, bắt lấy tiểu hoàng đế, chúng ta liền có thể thoát thân. Lại hô: ai có thể bắt lấy tiểu hoàng đế? Phong Thiên Hộ Hầu. Lời này vừa nói ra, không ít người tinh thần rung lên, nhưng mà Triệu Minh lạnh lùng nói: kia cũng muốn các ngươi có mệnh hưởng, Tuân gia quân mới mấy người tại đây, làm sao có thể ngăn trở Triệu gia quân? Lại nói, đại tướng quân nhân đức, xưa nay đối xử tử tế tù binh, tước vũ khí không giết. Bình nghĩa đám người cũng la lớn: đại tướng quân khi nào giết qua tước vũ khí đầu hàng người? Tước vũ khí không giết, tước vũ khí không giết. Trong phòng quan viên đều đi theo lớn tiếng kêu lên. Tuân gia quân binh lính bình thường quả nhiên trần chờ, nhưng cũng có người càng thêm hung ác, cùng Tuân Tu cùng nhau đột nhiên tấn công lên. Binh lính bình thường có lẽ có thể sống, bọn họ những người này, đầu hàng đó là bất tử, sau này cũng khó có tiến thêm, còn không bằng thừa dịp có một tia cơ hội khi đua một phen. Vạn nhất đâu? Liền không có vạn nhất, liền là Tuân Tu phá vỡ bình nghĩa cùng bình trung phòng hộ, đại đao chiều Triệu Minh chém tới khi, Triệu Thân giết tiến vào, nhìn đến Tuân Tu đao bay thẳng đến hắn cha đầu chém tới, mà Tuân Tu phía sau có người phòng hộ, hắn tưởng từ sau giết hắn dẫn hắn thu đao hồi phòng đều làm không được. Vì thế hắn nhanh chóng quyết định, trực tiếp bay vọt dựng lên, dẫm lên người bả vai cùng đầu từ sườn biên bay qua đi. Cuối cùng một chân đặng ở một cây cây cột thượng, sau đó cả người giống cái đạn pháo giống nhau bay vụt qua đi. Từ sườn biên hai chân đem hắn cha Triệu Minh cùng hắn phía sau tiểu hoàng đế đá bay. Hắn tắc ngửa đầu, xoa đao mặt từ trên mặt đất trượt mà qua, phiêu khởi tóc cọ qua đao mặt, lập tức bị tước lạc. Triệu Thân đôi mắt hơi hơi trừng lớn, đây là cái gì đao, lợi hại như vậy? Ý niệm hiện lên, Triệu Thân đã eo một đỉnh, xoay người dựng lên, tay cầm trường kiếm liền ngăn trở theo sát mà đến đao. Hắn hổ khẩu chấn động, sinh đau, chỉ có thể sau này lui hai bước giảm bớt lực, lúc này mới không làm chính mình tay bị thương. Hắn thân hình linh hoạt, trong tay kiếm linh xảo đi phía trước một thứ, tuân tu hồi đao một chém, phát ra sặc một tiếng. Sau đó hắn kiếm liền chặt đứt. Triệu Thân nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đem dư lại nửa thanh kiếm bắt được trước mắt vừa thấy. Lại vừa thấy hung thần ác sát, đôi mắt hồng thấu tuân tu, xoay người liền chạy, còn hô, Văn Đạt mau cứu ta a. Bị một chân đá bay, tránh thoát một kiếp Triệu Minh không kịp sở sinh đau eo. Nhìn đến ngã trên mặt đất hoàng đế, vội vàng đứng dậy đem hắn hộ ở sau người. Sau đó vừa nhấc đầu liền nhìn đến nhi tử kiếm cấp chém đứt muốn hướng bên này chạy. Hắn lập tức hô, không được lại đây, mau đem hắn dẫn đi. Nói xong nhớ tới tuân tu trong tay đao vẫn là Triệu Hàm Trương đặc biệt đưa. Trong tay hắn còn có một cây thương, cũng là đặc biệt chế tạo. Phỏng chừng là cảm thấy ở trong nhà không gian hẹp hòi không dùng tốt thương, cho nên dùng đao, nghĩ đến tinh cương rèn vũ khí sắc bén độ. Hắn lập tức cầm trong tay kiếm ném hướng Triệu Thân. Đây là Triệu gia rèn kiếm, cho ngươi. Triệu Thân phi thân dựng lên nắm lấy, rơi xuống đất sau một lăn, né tránh loảng xoảng hướng trên người hắn chém tuân tu thân về. Khởi thân kiếm theo hắn binh khí hướng trong vừa trượt, trực tiếp liền đem hắn bàn tay cấp tước. Triệu Thân hơi kinh ngạc, không dự đoán được này kiếm như thế sắc bén. Hắn nhanh chóng hướng bên trái hai bước, sai thân mà qua khi xẹt qua thân vệ cổ, đem này giết chết. Thấy tuân tu ném xuống hắn lại thẳng đến hắn cha mà đi. Hắn lập tức từ sau giết tới. Tuân tướng quân hà tất khó xử một cái lão nhân, đối thủ của ngươi là ta. Đẩy hoàng đế từng bước lui về phía sau tránh né Triệu Minh. Cùng Triệu Minh không sai biệt lắm cùng tuổi tuân tu, đao kiếm chạm vào nhau. Triệu Thân có vũ khí sắc bén, lại không sợ tuân tu. Hai người ngươi tới ta đi đánh thật sự là lửa nóng, luận quân sự năng lực. Triệu Thân còn chưa cùng hắn đánh quá, không biết sâu cạn, nhưng luận đơn thể võ công sao, Triệu Thân vẫn là rất có tự tin. Hắn như thế tuổi trẻ, đang tuổi lớn đâu, tuân tu đánh cả buổi, háo hắn cũng có thể đem hắn háo chết, đương nhiên. Triệu Thân là sẽ không háo, hắn kiếm liền cùng mũi kiếm dài quá đôi mắt giống nhau. Ra vừa nhanh vừa chuẩn xác, không bao lâu công phu liền ở tuân tu trên người chát ba cái huyết động. Mà Triệu Thân một chút cũng không thương đến. Loại này đối chiến cảm giác tuân tu cũng không xa lạ. Hắn cùng Triệu Hàm Trương luận bàn khi liền từng bị như thế đè nặng đánh quá. Bất quá lúc ấy Triệu Hàm Trương dùng chính là thương, điểm đến tức ngăn, vốn dĩ kia không có gì. Nhưng lúc này, hai bên là địch nhân, bị Triệu Hàm Trương nơi trốn áp chế sự cơ hồ thành hắn trong lòng bóng ma, đột nhiên nhìn đến đối. Chiến như thế giống Triệu Hàm Trương người, tuân tu tâm thần đại chấn, một cái sai thần, cánh tay đã bị Triệu Thân thọc xuyên, tuân minh nhìn thấy. Không khỏi ra sức giết qua đi, ngăn cách Triệu Thân cùng hắn, tiếp nhận Triệu Thân công kích sau la lớn, tướng quân đi mau, đi a, đại quân nếu đã đến, bọn họ lại không đi, vậy thật sự đi không được. Tuân tu nhìn tiệm ly xa dần tiểu hoàng đế, khẽ cắn môi. che lại cánh tay ở thân vệ dưới sự bảo vệ Triệt, Triệu Thân thấy. Lập tức đối xông lên Diêm Văn Đạt nói, đi phóng tín hiệu, làm cho bọn họ Triệt, che giấu hảo, không cần cùng phản quân va chạm. Diêm Văn Đạt, như thế nào chuyện gì đều kêu hắn, nhưng hắn vẫn là xoay người đi, hắn công phu hảo, cước trình mau, bất quá một lát liền biến mất ở người trước, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.